Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1751 năm đảo tồn tại hội tử cùng Trang Chu quen biết gần 110 năm. Tranh cãi lại là tới nay chưa từng thắng nổi. Ở Trang Chu trước mặt, hắn danh gia này chi tổ đảo càng giống là lời bất thiện lão đạo sĩ. Cái này Trang Tử không phải cá cố sự, càng là một mực chảy truyền đến bây giờ. Trở thành Trang Chu cái này tư nghiền ép chính mình bằng chứng. Thật sự là phiền lòng cùng cực. Có thể chẳng biết tại sao, Hội Tử luôn luôn cảm giác mỗi lần bị Trang Chu tên này đổi về sau, trong lòng không chỉ không có không vui, ngược lại là càng thêm vui sướng mấy phần. Quả thực là kỳ quái gấp. Chư vị tiền bối, hôm nay thiên hạ sắp loạn, ta lại đối với những cái kia động loạn thiên hạ căn nguyên biết rất ít. Hôm nay hy vọng các tiền bối có thể chỉ điểm sai lầm. Dương Vũ nói ra. Mấy cái lão đầu nhìn Dương Vũ nói chính đề cũng không nói chêm chọc cười. Trang Tử mở miệng nói ra. Nói lên việc này, tốt nhất nên là Bành Tổ trình bày. Hắn dù sao cũng là trải qua những niên đại đó. Nhưng mà Bành Tổ du lịch thiên hạ, bây giờ cũng không chỉ là đi đâu nhi. Chúng ta liền sẽ biết rõ một chút vụn vụn vặt vặt giảng cho ngươi nghe. Nhìn xem ngươi có thể hay không liều gom lại. Xin tiền bối. Dương Vũ chắp tay nói ra. Liền do ta trước tiên nói đi. Hội Tử nói ra. Hoa Hạ đại địa cổ hướng liền lại mạnh mẽ tột quần. Khởi nguyên sợ là muốn theo đuổi thuật đến thời đại viễn cổ. Thời gian sợ là còn đang tam hoàng ngũ đế trước đó. Khi đó Hoa Hạ có đại vu thống lĩnh thiên hạ, tự phong vì thần. Sau đó kỳ thì có hậu thiên luyện khí sĩ, dần dần quật khởi. Hoàng đế Si Vưu đại chiến liền có thể coi như là lần đầu tiên người cùng thần đại chiến. Nhân diễn đạo, kỳ thực cách gọi là thần cũng bất quá chỉ là vu tộc tự phong. Nhân loại luyện khí sĩ cuối cùng cũng là đem bọn hắn đánh co đầu rút cổ. Cả kia cái gọi là thần sơn bất chu sơn đều bị đánh thành ngũ đoạn. Trang Tử nói, cái này luyện khí sĩ vốn là nhân loại thân thể, người có lực lượng về sau liền sẽ sinh sôi dục vọng. Không nhiều năm tháng về sau, những cái này có được lực lượng luyện khí sĩ liền cũng bắt đầu đi lên xa cổ vu tộc con đường, ý đồ phong thần. Nhưng mà nhóm người luyện khí dần ra liền thông dụng ra, tạo thành càng thêm có thể làm cho người bình thường chỗ lý giải học tập hệ thống. Bên này là bây giờ đại đa số người luyện võ tu tập võ học cùng luyện khí chi pháp. Hội Tử nói, nhưng là những cái này võ học tu luyện đến mức tận cùng đám người, trong đó cũng có tự khoe là tiên thần tồn tại. Bọn họ chung quy là có khác thường tại người bình thường lực lượng. Thượng cổ bạo phát đại tiểu chiến tranh, biết rõ thương triều những năm cuối, thương chủ vương tự thân chính là cường đại võ học tu giả, quyết định nhượng thiên hạ phong thần. Nhượng không có tu tập võ học hoặc là võ học tư chất không đủ người, phụng tin cường giả vì tiên vì thần. Tiên thần phía dưới người đều là nô dịch. Vượt Cốc Tử nói, mâu thuẫn tập trung bùng nổ nhất chiến chính là phong thần đánh một trận. Dưới gầm trời này cuối cùng vẫn có một ít không nguyện đem chúng sinh hóa thành tam lục cửu đẳng, cũng khắc ghi chính mình xuất sinh người. Lề mề phong thần nhất chiến, đạo tổ làm phong thần bảng, lấy viễn cổ bất chu sơn ngũ đoạn toái phiến đặt ở nước ngoài, triệt để đem những cái kia làm loạn người tiến đến trên đảo. Đây cũng là ngũ tiên núi tồn tại. Năm vị lão giả tinh tế giải thích, nơi đây chưa từng toàn bộ viết ra, chỉ là rút ra tin tức trọng yếu. Một lần này tịch chuyện cũ giải thích kéo dài trọn vẹn 3 ngày, trung gian xen lẫn quá nhiều bí mật may mắn. Cuối cùng cái này một đoạn cố sự lấy Dược Cốc Tử giải thích đoạn kết. Dương Vũ cũng minh bạch cái này cái gọi là ngũ tiên núi là đến từ đâu. Một đám tu luyện đến cực hạn người, tự khoe là thần, vì tiên, cuối cùng bị đồng dạng tồn tại cường đại phong tỏa ở nước ngoài, lấy cường đại thủ đoạn kéo dài tính mạng đến nay. Vãn bối nghi hoặc, đạo tổ vốn là cái này xuân thu thời đại người, như thế nào ở Thương Chu trước đó liền làm phong thần bảng Dương Vũ hỏi thăm. Việc này, tự nhiên Trang Tử có quyền lên tiếng nhất. Xuân thu lúc, đạo tổ nhân xưng lão tử, liền là bởi vì đạo tổ chính là trên núi đất đá trượt xuống lôi cuốn mà đến, bị dưới núi phu phụ nhặt được. Lúc ấy liền toàn thân vẻ già nua, tóc hoa râm. Lúc này mới vì lão tử. Kỳ thực cái này chính là đạo tổ tận lực hóa thân mà đến, hệ thống đạo giáo, giáo hóa vạn dân. Dương Vũ gật đầu. Nếu như thế này nói, chính là giải thích thông. Hơn nữa Dương Vũ cũng có thể hiểu thành hà lão tử làm như vậy. Xuân thu mở ra, vạn dân mới có khải dân trí cơ hội. Lúc này đạo học trở thành hệ thống, như cùng loại tử, về sau bách gia quật khởi, chính là vì nhượng vạn dân khai trí. Người sở dĩ hội bị nô dịch liền là bởi vì bọn họ tư tưởng bị phong tỏa. Chỉ cần còn sở hữu tư tưởng cho dù có ở cường đại lực lượng cũng không khả năng đem người hoàn toàn nô dịch. Giống như là bây giờ bình thường dân chúng. Tại nhìn thấy năm tòa đảo cường giả có thể phi thiên độn địa thời điểm. Vẫn như cũ sẽ đem hắn xem như tiên thần. Nhưng là đối với một chút có tri thức chi sĩ mà nói. Lại biết. Những cái này đơn giản là mạnh một chút người. Nếu như là những người này có hãm hại vạn dân cách làm. Những cái này có tri thức chi sĩ là có đảm lượng phản kháng. Nhưng là những đem kia hắn xem như thần linh người. Cũng chỉ có thể là mặc cho người nô dịch. Không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Từ lão tử đạo học. Đến khổng tử nho học. Lại đến Trang Tử rõ ràng đưa ra. Trên đời này chỉ có nói. Mà không tồn tại tiên thần. Từng bước. Đều là như thế thử nghiệm. Dương Vũ suy tư một chút. Mở miệng nói, cái này năm đảo người đi ra ngoài, lại không biết là những người kia. Tuyệt cốc tử nói ra, năm trên đảo ngũ tử 12 tôn chính là Thương Chu thời kỳ, mạnh mẽ tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này ngũ tử theo thứ tự là năm tòa đảo lên đảo người đích truyền. Hẳn là cái này bị phong hơn nghìn năm đến. Còn sót lại cường đại nhất tồn tại. Dương Vũ gật đầu. Cái này năm tòa đảo bị phong ngàn năm. Coi như những người kia bản sự có mạnh hơn, cũng sẽ có không ít cường giả biến chất chết đi. Có thể lưu lại. Nếu không cơ duyên không sai. Nếu không phải là thực lực xác thực có thể xưng xuất thần nhập hóa. Gần không chết. Dương Vũ ôm quyền đến. Cách này ngũ tử 12 tôn. Vãn bối nghĩ biện pháp cho nàng ứng phó qua. Cách này năm trên đảo năm vị đảo chủ nếu như là xuất thủ. Còn xin tiền bối nhóm giúp đỡ một hai. Bốn vị lão tổ cấp những lão đầu khác riêng phần mình gật đầu. Nhân diễn nói ra. Nhưng ngươi là phải biết. Thế hệ này có thể cùng lưu giữ chúng ta bốn người lão gia hỏa đã là cực kỳ không dễ. Tăng thêm cái này nho gia tuân tử. Về đến nhà Bắc Minh tử. Cũng coi là có thể dùng người. Lần này mạo hiểm đem năm đảo phóng xuất. Không chỉ có riêng chỉ là muốn chống lại bọn họ đơn giản như vậy. Năm đảo đảo chủ, ta có thể tìm cách giết một người, còn lại bốn người, ta lại không cách nào lại đi ứng đối. Nhân diễn lời nói vừa ra, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng lạnh như băng mấy phần. Còn lại ba người. Hồi tử là không khỏi nhích miệng. Tu vi của ta có thể không bằng các ngươi. Nhưng là danh gia còn có người ở. Cách này Công Tôn Long cũng không tệ. Hai người bọn ta có thể giết một cái. Còn lại ba cái. Tuyệt cốc tử ha ha cười nói. Ta giết một cái. Trang tử nói. Ta cũng giết một cái. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Bốn vị tiền bối. Đây là có chủ tâm không muốn để cho vãn bối nhàn dối a. Đã như vậy. Còn lại một cái. Vãn bối liền giết là được. Bốn người nghe vậy. Không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Trang Tử mở miệng nói ra. Đã như vậy. Cái này bồng lai đảo người. Liền lưu cho tiểu hữu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1752 âm dương huyễn giới Dương Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Đã đáp ứng. Lại là không thể đổi ý. Bồng lai đảo người. Liền bồng lai đảo người đi âm dương ra. Âm dương huyễn giới. Hạng thiếu vũ ba người nghỉ chừng bán nguyệt thương thế trên người cũng đều tốt lắm rồi, đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm nữa. âm dương gia có thể đủ người. Cũng chỉ có cái này sâu không lường được nguyệt thần. Ba người đương nhiên sẽ không chủ quan. Đây chính là âm dương gia gần với Đông Hoàng thái nhất cao thủ. Âm dương huyễn giới trong, nguyệt thần chính thủ mệnh chạy tới âm dương huyễn giới cửa vào, nghênh đón ba vị khách nhân. Cơ Như lại là ngăn tại nguyệt thần trước mặt, trên mặt không buồn không vui, cũng không mở miệng nói chuyện. Ngươi tuy nhiên huyết mạch thuần chính, nhưng một thân này bản sự dù sao cũng là ta giáo, ngươi ngăn không được ta. Nguyệt thần nói ra. Cơ Như vẫn như cũ không nói lời nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nguyệt thần. Trên thân tam túc kim ô đã hiện lên. Trọng trọng ảo ảnh đã đem nguyệt thần ngăn trở. Ta nói qua, ngươi ngăn không được ta, cho dù là đại thành hồn này long du. Nguyệt thần nói ra, ngón tay lại là hơi hơi giơ lên. Nhưng mà chỉ tới một nửa, nguyệt thần liền nhất không đi lên. Thân thể tựa hồ bị hoàn toàn giam cầm. Nguyệt thần thở dài một hơi, thì thào nói ra, Diễm Phi, ngươi biết, đây là tội càng thêm tội. Trung quanh nóc phòng vách tường biến mất, nguyệt thần cùng Cao Nguyệt phảng phất là đứng ở một mảnh tinh không. Dưới bàn chân bóng dáng hiện lên, là bị vây ở vạn niên huyền băng trong trận Diễm Phi. Diễm Phi không nói gì. Con mắt cũng là thật chặt nhắm. Nhưng là cái này tam túc kim ô. Đã ở nàng quanh thân bay lượn. Đông Hoàng Thái Nhất từ đằng xa đi đến cái này âm dương huyễn giới trong. Đông Hoàng Thái Nhất là tất cả chúa tể. Tham kiến Đông Hoàng. Nguyệt thần chẳng biết lúc nào lại có thể động, hướng về phía Đông Hoàng thăm viếng. Cơ Như giã được âm dương ra lễ, nàng đến cùng còn đang âm dương huyễn giới bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Cơ Như. Ở nước ngoài năm tòa tiên đảo, lấy ra ngũ tử 12 tôn thương long thất túc bí mật đã không trọng yếu. Ta có thể cho ngươi đi, nhưng lại muốn nhìn ngươi ba cái kia bằng hữu, rốt cuộc có đủ hay không tư cách này. Đông Hoàng Thái Nhất từ Cơ Như bên người đi qua. Nguyệt thần lại là sâu thở dài một hơi. Quay người hướng về phía Cơ Như nói ra. So sánh Đông Hoàng các hạ tự mình xuất thủ. Ngươi nên để cho ta qua. Cơ Như thân thể run rẩy, hướng về phía Nguyệt thần cung kính thi. Cách lễ quay người liền ta cái kia âm dương huyễn giới chỗ qua. Hạng thiếu vũ ba người đã đi qua cái này năm dặm, phía trước là giường cột chạm trổ, vàng son lộng lấy âm dương huyễn giới. Từ ở bề ngoài nhìn. Vậy mà cùng cái này thần lâu không khác nhau chút nào. Giống như là cái này thần lâu trích dẫn cái này âm dương huyễn giới. Chỉ là phía dưới là cái thuyền. Tinh hồn đang âm dương huyễn giới trước trên hành lang, hạng thiếu vũ ba người nhất thời đề phòng rồi lên. Đang âm dương huyễn giới, cho dù chỉ có tinh hồn một người, cũng là cần hảo hảo chú ý. Ta đã thua, liền sẽ không xuất thủ, đi qua đi, có người ở chờ các ngươi. Tinh hồn nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hạng thiếu vũ ba người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Quanh co hành lang đằng sau, một tòa cầu gãy đầu cầu, đứng đấy một vị dáng người khôi ngô, người mặt hắc bào người. Đông Hoàng Thái Nhất ba người đồng tử không khỏi đồng thời co rụt lại. Như thế chuyện tốt nhi. Cái gọi là Diêm Vương tốt gặp tiểu dược khó chơi. Chúng ta. Đây coi như là thẳng tiếp kiến Diêm Vương. Kinh Thiên Minh nhích miệng cười một tiếng. Hạng thiếu vũ là trực tiếp ở Kinh Thiên Minh trên đầu. Hung hăng gõ một cái. Ngươi mới gặp Diêm Vương Kinh Thiên Minh nhất thời liền giận. Ngươi đừng tưởng rằng dung mạo ngươi cao hơn ta mấy cấp. Liền có thể tùy ý đánh ta đầu vừa nói. Kinh Thiên Minh liền nhảy dựng lên. Chuẩn bị ở hạng thiếu vũ đầu đi lên một chút. Cũng là bị hạng thiếu vũ một tay bịt mặt. Sống chết cũng với không tới. Hiển nhiên, hạng thiếu vũ cao hơn Kinh Thiên Minh cũng không chỉ mấy cấp. Đi thôi. Đi qua Kinh Thiên Minh một trận đùa giỡn. Ba người tâm tình khẩn trương ngược lại là hòa hoãn không ít. Nhưng vẫn là phảng phất có một tòa cử thạch đè ở trong lòng. Đi qua cửa khúc mười về hành lang, ba người rốt cuộc bước lên cầu gãy. Âm dương huyễn giới trong thủy tựa hồ so phía ngoài nước kia còn sạch sẽ hơn. Đồng dạng thanh tịnh thấy đáy, nhưng nơi này thủy càng là giống cấp hóa lỏng sau thủy tinh. Mặt nước chỉ ở mặt cầu năm tấc phía dưới. Từ đằng xa không nhìn kỹ. Phảng phất lúc này cầu gãy bốn người. Chính là đứng trên thủy đồng dạng. Kinh Thiên Minh ba người ở cách Đông Hoàng Thái Nhất còn có chừng 10 trượng thời điểm dừng bước. ta vốn cho rằng sẽ cùng ngang dọc trước có một trận chiến. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Kinh Thiên Minh ba người nói. Kinh Thiên Minh xem như kiếm thánh cách nơ y e b đệ tử. Hạng Thiếu Vũ lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy ngươi có biết cầm đồ lại thu hai cái tân đệ tử. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy khẽ giật mình, nhiều đại lượng Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan hai mắt. Nghe nói Sở Quân thủ lĩnh Hạng Thiếu Vũ gần nhất tiếp theo ria mép, tác phong đại biến, xem ra lại là của ngươi thế thân. Hạng Thiếu Vũ nói ra, ta đã không phải Sở Quân thống soái. Người kia chính là bây giờ Hạng Vũ. Mà ta chỉ là Hạng Thiếu Vũ mà thôi. Nhượng nhất tộc thiếu chủ bỏ tộc nhân của mình, nhượng một quân thống soái bỏ quân đội của mình, cầm đồ. Thật như vậy thần kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Hạng Thiếu Vũ nói ra, sư phụ cũng không để cho ta bỏ qua cái gì, mà chính là để cho ta nhìn rõ ràng. Ta nguyện ý cầm, cùng thẳng đến khiêng trên vai, đến tột cùng là cái gì. Cho nên, ngươi trên vai khiêng, là cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi thăm. Hạng Thiếu Vũ ánh mắt kiên nghị nói, thiên hạ khang ninh. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu một cái. Cho nên, các ngươi là đến ta đây nhi. Tìm kiếm cái kia thiên hạ khang ninh. Hạng Thiếu Vũ không nói gì. Kinh Thiên Minh mở miệng nói. Ngươi nơi này không có thiên hạ khang ninh. Chúng ta cũng không tìm thiên hạ khang ninh. Chỉ là muốn mang đi một người bạn mà thôi. Mang đi một người bạn, ngươi là nói bằng hữu? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi thăm. Đương nhiên bằng hữu. Kinh Thiên Minh mặc mi ra vỏ, cầm trong tay. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Từ âm dương huyễn giới mang đi một cái người đương nhiên là đơn giản. Không quá đơn giản là. Các ngươi muốn thế nào để cho mình yên ổn rời đi. Động thủ. Đông Hoàng Thái Nhất lời còn chưa dứt. Hạng Thiếu Vũ một tiếng quát chói tai. Phương Thiên Hỏa kích như long xuất kích. Một tôn xích viêm cử long. Hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất liền cắn cắn. Thạch Lan từ Hạng Thiếu Vũ phía bên phải tiến vào nhiều loại. Chân đạp mặt nước cực nhanh tiến tới. Trong tay phân thủy Nga mi thứ ở mặt nước bỗng nhiên đâm một cái. Nhất thời hai đạo sắc bén thủy tiến liền đâm bắn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Kinh Thiên Minh giơ kiếm mà đứng. Mặt ra phi công kiếm ý thốt nhiên mà ra. Từng đạo màu mực kiếm khí bao phủ hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Phảng phất dây thừng đồng dạng. Đem Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ trong đó. Sau đó là đột nhiên co vào rào sát xa xa. Tinh hồn nhìn hoảng sợ. Tự hỏi nếu như là đối mặt ba người này chiêu này hợp kích. Coi như không chết. Cũng phải phế một thân công phu mới có thể bảo mệnh. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất nhưng chỉ là lắc đầu than nhẹ một tiếng, ai? Người trẻ tuổi trung quy là xúc động một chút. Tiếng nói rơi, Đông Hoàng Thái Nhất tay liền nhẹ nhàng giơ lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1753 chiến Đông Hoàng nhất thời. Trên mặt nước xuất hiện một đạo mặt kính. Phảng phất là hồ nước trực tiếp dựng đứng lên. Ngăn tại Thạch Lan trước mặt. Thạch Lan bắn ra thủy tiến trực tiếp đánh vào cái này kính trên mặt. Lại ngay cả một tia gợn sóng đều bị chưa từng dâng lên. Sau một khắc, hai đạo giống nhau như đúc thủy tiến từ trong mặt gương bắn ra. Đâm về phía Thạch Lan. Thạch Lan trong lòng giật mình. Hai đạo này thủy tiến chỉ là thăm dò. Ngược lại là uy lực không đủ. Chỉ là dù gì này tình hình nhượng nàng thấp thỏm trong lòng. Trước phá thủy kính Thạch Lan thầm nghĩ đến. Sau đó thân hình chớp động. Trong nháy mắt đến thủy kính trước mặt nhưng vào lúc này. Trong thủy kính kia. Lại xuất hiện một cái giống nhau như đúc Thạch Lan mà sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất. Thì là xuất hiện một đầu dữ tợn thủy long. Thân thể to lớn vặn vẹo ở giữa. Đem Kinh Thiên Minh phi công kiếm khí vặn vẹo. Cũng mang theo. Trực tiếp đánh về phía Hạng Thiếu Vũ. Hỏa long oanh một tiếng. Hạng Thiếu Vũ thủy long cùng hỏa long chạm vào nhau. Đúng là trực tiếp đem Hạng Thiếu Vũ băng lui mấy trượng. Đây là Kinh Thiên Minh cực lực khống chế kiếm khí. Lôi kéo thủy long nguyên nhân. Không có sao chứ? Thiếu Vũ. Kinh Thiên Minh hỏi thăm. Hạng Thiếu Vũ run lên hơi tê tê cánh tay. Không hề nói gì. Lần thứ hai động thân mà lên. Kinh Thiên Minh cũng biết bây giờ không phải nói nhảm thời điểm. trực tiếp dậm chân hướng về phía trước. Một kiếm nghiêng xuống bên trong đâm về phía Đông Hoàng Thái Nhất dưới xương sườn. Mà Hạng Thiếu Vũ thì là một kích chém về phía Đông Hoàng Thái Nhất đầu lâu. Đông Hoàng Thái Nhất người nhẹ nhàng lui lại, Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ đạp trên mặt nước theo sát mà lên. Ao ao ao. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay xé động, hai đạo cột nước ngăn trở Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ hai người công kích. Hai người đem cột nước đánh tan. Kinh Thiên Minh trở tay xoay tròn mặt mi, cầm kiếm thượng thiêu, từ đuôi đến đầu xẹt qua Đông Hoàng Thái Nhất ngực bụng. Hạng Thiếu Vũ thì là phương thiên hỏa kích một cách đâm thẳng thẳng đến cái này Đông Hoàng Thái Nhất cổ họng. Thật là cao minh trưởng pháp. Mà đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất lại là quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên Thạch Lan. Lúc này Thạch Lan trước mặt chính có một cái cùng Thạch Lan bộ dáng bình thường vô nhị, chỉ là có chút hư huyễn trong suốt người. Cùng Thạch Lan đánh nhau, sử dụng chiêu thức, dĩ nhiên là cái này Tiêu Dao Du Hoa trong gương. Trăng trong nước Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ cũng chú ý tới điểm này. Thủ hạ không khỏi một hồi, cũng là bị Đông Hoàng Thái Nhất nắm lấy cơ hội. Phất tay trước người họ một cái bọt nước tạo thành thái cực song ngư đồ, trực tiếp ấm hướng Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ. Uống hai người kiếm kích liên hợp, một lần đem cái này âm dương song ngư đánh nát. Nhưng là cước bộ cũng là không khỏi hướng về phía sau vừa rút lui. Hảo ổn định nội kình, không hổ là cầm đồ đệ tử. Đông Hoàng Thái Nhất tán thưởng một câu, trong tay lại là ngưng tụ một chuôi thủy kiếm, hướng về phía hai người liền chém tới. Không nên phân thần Thạch Lan hét lớn một tiếng, lần thứ hai cùng trước người hoa trong gương trăng trong nước đánh nhau. Cái này hoa trong gương trăng trong nước tuy nhiên có thể khắp nơi bắt trước chiêu thức của nàng, nhưng là chỉ có bề ngoài, tinh túy không đến. Thạch Lan hoàn toàn có thể ứng đối, nhưng là khó chơi ở chỗ cái này hoa trong gương trăng trong nước phá vỡ một cái, liền sẽ lần thứ hai xuất hiện một cái từ từ Đông Hoàng Thái Nhất thủy kiếm cùng Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ binh khí tiếp xúc, vậy mà tóe ra hỏa tinh, nhượng trong lòng hai người kinh hãi không thôi. Không hiểu vì sao cái này thủy kiếm lại có uy lực như thế, giống như thực thể đồng dạng. Đến Hạng Thiếu Vũ hét lớn một tiếng, tay cầm phương thiên hỏa kích phần đuôi, đột nhiên một cách đại quay lại, đem phương thiên hỏa kích xoay tròn, đánh tới hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Như thế vùng về một chiêu tuy nhiên lực lượng cực lớn, nhưng lại khó có thể làm bị thương Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất một cách triệt thoái phía sau, liền nhẹ nhóm tránh thoát. Nhưng mà cái này phương thiên hỏa kích một lần không trúng, lại là uy thế không giảm, lại vung mạnh đến Kinh Thiên Minh trước mặt. Chỉ thấy Kinh Thiên Minh thả người nhảy lên, tay trực tiếp nắm phương thiên hỏa kích báng kích. Sau đó mượn nhờ phương thiên hỏa kích lực lượng, đột nhiên rung động, thân thể trực tiếp bắn về phía Thạch Lan. Trong tay mặt mi huy động một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Thạch Lan trước người hoa trong gương trăng trong nước hoàn toàn đánh tan. Dương đông kích tây, không sai kỹ lưỡng. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói, trong tay thủy kiếm lại là chia ra làm ba, bản thân thân thể cũng là hóa thành ba cái, đều cầm một chuôi thủy kiếm, phân biệt đánh tới Thạch Lan, Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ. Ba người trong lòng giật mình, hoàn toàn xem không minh bạch. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất là như thế nào làm đến điểm này, tuyệt đối không phải chướng. Nhãn pháp ba cái Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay thủy kiếm chợt trái chợt phải, thân hình linh động, tăng thêm trong tay thủy kiếm trong suốt, dĩ nhiên là rất khó phòng bị. Nhất thời áp chế ba người là liên tục tới không tốt. Hạng Thiếu Vũ mắt thấy Thạch Lan giật gấu vá vai, bị Đông Hoàng Thái Nhất bắt lấy khe hở, một kiếm đâm thẳng vai trái, lập tức bắt lại Thạch Lan cánh tay. Ta cái kia sau kéo một cái Thiếu Vũ cũng ngay lúc đó. Kinh Thiên Minh gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên đến Hạng Thiếu Vũ trước mặt, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng Hạng Thiếu Vũ phía bên phải chém một cái. Sặc một tiếng, Kinh Thiên Minh một kiếm bổ ra Đông Hoàng Thái Nhất một chuôi thủy kiếm, nhưng là tấn công về phía nước của hắn kiếm lại là trong nháy mắt chuyển hướng, một kiếm tước hướng cánh tay trái của hắn lui. Hạng Thiếu Vũ biến sắc, lập tức xuất thủ lần nữa, kéo động Kinh Thiên Minh. Nhưng mà chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng. Kinh Thiên Minh tuy nhiên tránh thoát bị một kiếm chặt đứt cánh tay nguy hiểm. Nhưng trên cánh tay lại như cũ là bị chém ra một cái miệng máu. Sâu thấy được tận xương Diệt Hạng Thiếu Vũ kéo lui Kinh Thiên Minh. Lập tức phẫn nộ chém một cái. Hung mãnh chiến kích trực tiếp bổ về phía đâm trúng Kinh Thiên Minh Đông Hoàng Thái Nhất phân thân. Oanh một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất phân thân không kịp trốn tránh. Đón đỡ Hạng Thiếu Vũ cái này cuồng nộ nhất kích. Nhưng mà Hạng Thiếu Vũ dù sao lực lượng cực lớn, nội lực cuồng bạo, dĩ nhiên là trực tiếp đem cái này phân thân đánh tan. Tốt, Đông Hoàng Thái Nhất tán thưởng một tiếng, dĩ nhiên là tản đi một đạo khác phân thân, trực tiếp cầm kiếm đâm về phía Hạng Thiếu Vũ. Hạng Thiếu Vũ hai mắt đỏ thẫm, trên người nội lực lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Viêm Viêm Công trực tiếp liều mạng, chiêu thức Viêm Viêm Công vừa ra, chung quanh trong vòng mấy trượng không khí nhất thời trở nên nóng bỏng lên. Liền Kinh Thiên Minh cùng Thạch Lan cũng không dám tới gần. Đông Hoàng Thái Nhất động tác trì trệ, sau đó đột nhiên lùi lại phía sau, lại là cũng không dám đón đỡ Viêm Viêm Công. Nhưng là Hạng Thiếu Vũ từng bước ép sát, muốn bù đắp chính mình phạm sai lầm. Thiếu Vũ lui Kinh Thiên Minh lại là đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng mà chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay thủy kiếm ném lên trời. Hai tay một cái kiếm quyết. Nhất thời nước kia kiếm phân hóa vô số. Hướng về phía Hạng Thiếu Vũ liền bắn trùm mà đến. Không tốt, Kinh Thiên Minh cùng Thạch Lan hét lớn một tiếng. Lập tức tiến lên. Vung vẩy binh khí đón đỡ đầy trời thủy kiếm, nhưng mà thủy kiếm số lượng khoảng cách thực khó ngăn cản. Ở nơi này là một đảo thanh thúy điểu minh. Chỉ thấy một con khổng lồ ba chân quái điểu từ âm dương huyễn giới nội bộ bay lượn mà đến. Trực tiếp ngăn trở Đông Hoàng Thái Nhất đầy trời thủy kiếm. Cũng trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất đụng nát. Nguyệt Nhi Kinh Thiên Minh biến sắc. Sau đó đại hỷ trở về nhìn tới, chỉ thấy từ âm dương huyễn giới chỗ sâu nhanh chóng bay ra một nữ tử. Lại là chính là âm dương gia Cơ Như. Kinh Thiên Minh cao nguyệt vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1754 viện binh đến đi mau. Đây chẳng qua là Đông Hoàng Thái Nhất một đạo phân thân. Chờ hắn chân thân đến, các ngươi đều đi không được, cao nguyệt còn ở nơi xa. Liền kêu lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thở dài vang lên. Cùng lúc đó, một đạo hắc khí đột nhiên từ âm dương huyễn giới nội bộ mà đến, vọt tới cao nguyệt. Cao Nguyệt trên mặt kinh khủng, trở lại phòng ngự. Tam Túc Kim Ô ngang nhiên phóng tới đảo kia hắc khí. Nguyệt Nhi Kinh Thiên Minh đồng tử đột nhiên liền rút vào cực hạn. Trong tay mặt mi đột nhiên bảo phát cường đại kiếm khí. Tiên Thiên Công vận chuyển tới cực hạn. Bách Bộ Phi Kiếm hét lớn một tiếng. Kinh Thiên Minh Bách Bộ Phi Kiếm ngang nhiên xuất thủ. Phục Long Tường Thiên Hạng Thiếu Vũ cũng là đồng sự sử dụng tuyệt chiêu. Viêm Viêm Công hóa thành ngập trời hỏa diễm. Người kích hợp nhất. Vậy mà hóa thành một đầu cự đại hỏa long. Cùng Kinh Thiên Minh Bách Bộ Phi Kiếm đồng loạt thẳng hướng tiến đến. Thạch Lan vào tay có lỗi. Thủ trưởng giống như từng mảnh hoa rơi. Xoay chuyển ở giữa. Giống như thiên thủ quan âm. Phút chốc thủ trưởng sát nhập. Bạo phát kinh thiên bạch quang. Mà ở cách này giữa bạch quang. Một mực thon thon tay ngọc đột nhiên từ trên xuống dưới áp hướng đảo kia hắc khí. Oanh long một tiếng, bốn người tuyệt kỹ cơ hồ là cùng lúc liền cùng hắc khí kia đụng vào nhau, phát ra kinh thiên oanh minh ác. Hắc khí tiêu tán, bốn người lại là cho tử ngược lại lùi lại mấy bước, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực hống, dĩ nhiên là toàn bộ khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là thụ trọng thương. Ai hắc khí tiêu tán về sau, từ trong hắc khí đi ra một người, đồng dạng hắc bào ra thân, nhưng là cách này uy thế lại so trước đó Đông Hoàng Thái Nhất cường đại vô số. Đông Hoàng Thái Nhất Kinh Thiên Minh ba người nhất thời đi tới Cao Nguyệt bên người, bốn người hình thành bốn góc chi thế. Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ hai người ngăn tại Cao Nguyệt cùng Thạch Lan trước người. Tội gì đến tay, Cơ Như ở chỗ này rất tốt. Nàng có thuộc tại sứ mạng của mình. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói. Có thể tâm tư của ta lại là chưa bao giờ ở chỗ này. Ta nghĩ trở lại nhà của mình. Cao Nguyệt nói ra. thanh âm rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định. Nghênh đón là Đông Hoàng Thái Nhất yên lặng hồi lâu. Cũng được, vậy liền không lưu ngươi rồi a. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng, thủ trưởng lại là quơ quơ. Đây vốn là một câu tựa hồ phải thả người mà nói. Nguyệt Thần nghe, lại là sắc mặt đại biến. Đông Hoàng các hạ, thủ hạ lưu tình oanh nhất trường cách không vỗ tới. Âm dương gia tuyệt thế cường giả Nguyệt Thần, lại bị Đông Hoàng Thái Nhất cách không trưởng kình trực tiếp đập miệng phun máu tươi. Bay ngược mà ra không tốt. Kinh Thiên Minh bốn người nội tâm kinh hãi. Trong lòng biết Đông Hoàng Thái Nhất muốn đồng sát thủ. Bốn người bọn họ hiện tại đã thủ thương. Nếu như là lại đánh xuống dưới, bốn người nhất định bỏ mạng nơi này. Uống Kinh Thiên Minh hét lớn một tiếng, còn muốn lại phát một kiếm nhưng mà kiếm không phát ra. Kinh Thiên Minh cũng đã trong miệng nâng lên một ngụm máu tươi, cứng ép nuốt xuống không tốt. Thiên Minh trong thời gian ngắn cứng ép thôi phát lần thứ hai bách bộ phi kiếm đã thương tới nội phủ. Cho dù tiên thiên công chính là khí tức nhất kéo dài võ học, cũng khó mà chống đỡ được Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan trong lòng giật mình. Cao Nguyệt cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Biết được Kinh Thiên Minh vậy mà tại cưỡng ép thôi động lần thứ hai bách bộ phi kiếm, chỉ riêng liều có thể sống Hạng Thiếu Vũ hét lớn một tiếng, lại là chưa từng ngăn cản Kinh Thiên Minh. Hiện tại trước mắt, chỉ có thể liều mạng Phục Long Tường Thiên tầng 12 lực lượng thôi động. Hạng Thiếu Vũ cánh tay gân xanh phảng phất là bị đánh cao áp, cơ hồ nổ tung, da thịt đều chảy ra máu tươi. Nhưng trong nháy mắt bị Viêm Viêm Công hơ cho khô. Y phục tóc cong lên, Viêm Viêm Công đả thương địch thủ không thương tổn chính mình. Bây giờ Hạng Thiếu Vũ cưỡng ép thôi động tiềm lực, vậy mà những cái này Viêm Viêm Công có cắn trả khả năng. Nhưng lực lượng cũng đầy đủ đề cao mấy lần. Một đạo nóng rực hỏa diễm ở Hạng Thiếu Vũ quanh thân xoay quanh, hóa thành xí bạch hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét. Nga mi cửu dương Thạch Lan lại là chưa từng lần thứ hai sử dụng thiên thủ quan âm, mà chính là lách mình đứng ở Hạng Thiếu Vũ sau lưng, hai tay ôm tròn. Lập tức chỗ mi tâm 9 giờ bạch quang chớp động, trôi nổi sau đầu. Trong nháy mắt, Thạch Lan sau đầu phảng phất là nhiều hơn 9 vầng mặt trời đồng dạng. Sau đó, Thạch Lan hai tay huy động, 9 vầng mặt trời vậy mà trực tiếp đánh vào Hạng Thiếu Vũ quanh thân hỏa long lưng bên trong. Nhất thời, hỏa long uy thế ở trên một tầng cao. Nguyệt thấy thế đôi mắt sáng chớp động, hai tay ghép ấm, quanh thân lại đồng thời xuất hiện cử long khí cùng tam túc kim ô, đồng thời bám vào ở mặt mi phía trên. Phúc bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lại là trực tiếp phun đến hai thanh binh khí phía trên. Nhất thời, lực lượng cuồng chứa bốn người liều mạng chiêu thức, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng là run lên. Sau đó lay động thân hình ở giữa, trừ bỏ bản tôn, sau lưng vậy mà lần thứ hai phân hóa năm cái phân thân ngũ hành hóa thân âm dương minh mệnh năm bóng người. Theo thứ tự là đỏ thấm, lam nhạt, thổ hoàng, thúy thanh, diệu kim năm bóng người xuất hiện. Nhất thời cả phiến thiên địa phảng phất bị phong tỏa thành một cái vòng tròn. Năm cái phân thân lại có thể điều động phương viên 10 trong vòng mấy dặm tất cả lực lượng, có thể xưng thần tích giết lực lượng phun trào. Toàn bộ mặt hồ thủy toàn bộ sôi trào lên. Dưới lòng bàn chân cầu gãy vỡ vụn qua. Đông Hoàng Thái Nhất bản tôn song tay vắt chéo sau lưng, trong miệng nhàn nhạt nói. Nhất thời ngũ hành phân thân đồng thời xuất thủ, lại hợp thành một đạo kinh thiên năm màu cử kiếm, từ trên xuống dưới hung hăng bổ về phía Kinh Thiên Minh bốn người. Ông một tiếng, song phương lực lượng tiếp xúc, trong nháy mắt bốn người thế công liền bị bức lui ba phần. Không khỏi nhượng Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ hai người quỳ một chân trên đất, đau khổ trèo chống. Cao Nguyệt cùng Thạch Lan cơ hồ là đồng thời ngồi xếp bằng, hai tay phân biệt chống đỡ ở hai người sau lưng. Thể nội công lực xa xa không ngừng tràn vào trong cơ thể hai người. Phúc phúc phúc, liên tiếp ba ngụm máu tươi phân biệt từ Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ trong miệng hai người phun ra. Sau lưng Thạch Lan cùng Cao Nguyệt cũng không tốt bao nhiêu. Cái này hỏa long kích cùng mặt mi lại là độ bị đè xuống mấy phần. Cái này ngũ thải cử kiếm, cơ hồ là đã đến đỉnh đầu diệt ở nơi này là. Đông Hoàng Thái Nhất lại là độ phát lệnh. Cái này năm đại hóa thân vậy mà đồng thời kiếm trong tay quyết hướng xuống chém một cái, bốn người đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này hơi một tia lực lượng, bên kia là đè chết lạc đà sau cùng một cọng cỏ ngay tại lúc đây là. Tất cả mọi người trong tai bỗng nhiên đi ra một trận ầm ầm cùng lốp búp thanh âm. Phảng phất như là có một cỗ to lớn xe đuổi ở trong rừng cây điên cuồng chạy, đồng thời đem trên đường đi sở hữu cây cối đè gãy. Sau một khắc, một đạo hết sức thân ảnh khổng lồ chạy như điên xuất hiện ở âm dương huyễn giới cửa vào. Trên thân còn mang theo vô số nhánh cây lá sách. Sau đó mượn lao nhanh lực lượng, chân phải đột nhiên đạp đất, vọt lên cao hơn 10 trượng. Lại trực tiếp từ âm dương huyễn giới cửa vào, vượt qua hồ nước, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất mà đến. Bên kia xem cuộc chiến tinh hồn vốn đang đắm chìm trong Đông Hoàng Thái Nhất tài năng như thần âm dương thuật trong, lại đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy đã ở giữa không trung bóng người to lớn ba thiều đến thương tổn ta sư để chết ba thiều gầm thét. Người ở giữa không trung dĩ nhiên là song trưởng đều xuất hiện, hướng về phía dưới chính là phanh phanh phanh liên tiếp ba trưởng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1755 hấp tinh đại pháp để nhất trưởng năm thành công lực. Trưởng thứ 27 thành công lực. Thứ 3 trưởng cửu thành công lực. Ba cái này trưởng nhắm chính xác cũng là Đông Hoàng Thái Nhất bản thể. Cái này cảm giác áp bách mạnh mẽ, vậy mà nhượng Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác tránh cũng không thể tránh. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng là một giật mình. Cho dù là hắn cái này mấy chục năm tung hoành thiên hạ, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế cử nhân. Hơn nữa võ học vậy mà cũng là như thế tinh thâm, không kịp suy nghĩ nhiều. Ba thiểu ba đạo trưởng phong đã trước sau mà tới. Mà ba thiểu cái kia to lớn bàn tay màu vàng ấm cũng là theo sát phía sau đến Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu. Ba thiểu vậy mà từ song trưởng biến thành đơn trưởng. Hơn nữa trưởng pháp đột nhiên biến nhanh thứ tư trưởng. Mười thành lực lượng đợi ba thiểu một trưởng này phái ra. Cách này chương 4. Vậy mà cùng phía trước ba trưởng hoàn toàn dung hợp, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được ba thiểu áp bách lực. Trong lòng căn bản là không có bất kỳ cái gì khinh thường tâm lý. Đồng dạng trừ bỏ nhất trưởng, dĩ nhiên là từ cái kia ngũ hành phân thân hấp thu lực lượng, hóa làm một thể. Ngang nhiên đánh ra oanh một tiếng, hai người song trưởng đụng vào nhau. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, hắn chỉ cảm thấy ba thiểu một trưởng này không chỉ có lực lượng không thể tới, hơn nữa vậy mà như cách này như thủy triều. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, một tầng mạnh hơn một tầng. Sau đó cái này Đông Hoàng Thái Nhất trong đầu liền nhớ tới ba thiểu lăng không đánh ra ba trưởng. Cái này căn bản không phải nhất trưởng, mà chính là ba trưởng. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng giận dữ, lại là không ngờ tới người khổng lồ này lại có thủ đoạn như thế. Thường thường không có gì lạ một chiêu, lại cũng bị hắn dùng đến kỳ diệu như vậy. Hắn lại không biết ba thiểu vì biết luyện chiêu này, từng chịu dương vũ bao nhiêu cây quạt chiêu này, từng thấy tại Tiêu Phong Tiêu đại hiệp đối chiến tinh túc lão quái. Nhất trưởng trước đó qua ba đạo trưởng phong, nhất trưởng mạnh hơn nhất trưởng, sau cùng nhất trưởng mang theo phía trước ba trưởng cùng đối phương đụng vào nhau, liền có thể lấy nhất trưởng lực lượng đánh ra bốn trưởng thương tổn. Cái này vốn không phải một loại võ học, mà là một loại chiến đấu kỹ xảo. Trên lý luận, tất cả võ học chiêu thức đều có thể như thế sử dụng. Có thể là có thể dùng đến. Không phải tuyệt đỉnh chiến đấu thiên phú không thể trong đối với này lực trường khống, chiêu số trường khống, thời cơ trường khống, thậm chí là thù địch khoảng cách trường khống, đều muốn làm lớn nhất cực hạn. Từ xưa đến nay, cũng liền Tiêu Phong Tiêu đại hiệp một người có thể làm được dễ dàng. Những người còn lại, coi như võ học so Tiêu đại hiệp còn muốn tinh xảo cao thâm, lão tăng quét xác cũng đánh không ra như vậy chiến đấu kỹ xảo. Mà ba thiều tuy nhiên chiến đấu có chút thiên phú, nhưng hiển nhiên kém xa Tiêu Phong đại hiệp. Có thể luyện thành hoàn toàn là bởi vì có danh sư chỉ điểm, hơn nữa cơ hồ là tay đối tay chỉ điểm. Mà Dương Vũ bản thân từng đang diễn bày ra lúc tiện tay đánh ra 9 tầng công kích, cái này ý vì cái này Đồng dạng một chiêu, đồng dạng nội lực tiêu hao, Dương Vũ có thể đánh ra gấp 9 thương tổn mà tứ trọng thương tổn, cũng là ba điều hiện tại có thể làm được cực hạn. Hơn nữa chỉ có đại lực kim cương trường trong đơn giản nhất nhất trường đại lực hàng ma có thể sử dụng. Còn lại hơi hơi biến hóa phức tạp một chút, phát lực dù quyệt một chút chiêu thức, liền lại không được. Mà ba điều hiển nhiên cũng biết, Đông Hoàng Thái Nhất khó đối phó. Lên chính là mình hiện tại cường lực nhất một đạo công kích không thể không nói. Ba điều phán đoán hết sức chính xác. Đông Hoàng Thái Nhất không rõ ràng cho lắm tình huống phía dưới đón đỡ một trưởng này. Lại là chặn lại trước hai tầng công kích. Tầng thứ ba thì chỉ ngăn trở đồng dạng. Thứ tư trưởng thì là chân thực thụ xuống dưới. Nhất thời là cảm giác ở ngực một buồn bực. Một ngụm máu tươi kém chút phun ra, người này thiên phú dị bẩm. Không thể cậy mạnh cứng rắn địch, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng nghiêm nghị. Đưa tay trái ra đột nhiên hướng lên trên vỗ tới. Lại là một cái hư chiêu. Thân thể chuẩn bị lui lại nhưng mà ba thiều lại không biết đây là hư chiêu. Chỉ thấy hắn không tránh không né. Muốn bằng mượn thân thể mạnh mẽ. Trực tiếp chịu Đông Hoàng Thái Nhất một trưởng này. Tay trái lại cũng là giơ lên cao cao. Làm ra đại suất bi thủ lực lượng một chiêu lớn nhất. Muốn trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh thành thịt băm. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng rung mạnh. Cũng không đoái hoài tới cái gì hư chiêu không hư chiêu. Trực tiếp chật vật chùn xuống thân thể. Từ ba thiểu dưới nách xuyên qua. Ngón tay huy động ở giữa. Cái này ngũ hành phân thân không màu cử kiếm. Vậy mà bỗng nhiên thả đối kinh thiên minh bốn người áp chế. Hướng về phía ba thiểu liền chém tới, phúc một tiếng bỗng nhiên giảm bớt lực, kinh thiên minh bốn người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Kinh thiên minh cùng hạng thiếu vũ lập tức lớn tiếng kêu lên. Sư huyên cẩn thận, người cao to cẩn thận, ba thiểu lại là nhất trưởng đã đem cầu gãy đập nát. Quay đầu lại. Mới phát hiện một chuôi to lớn ngũ sắc cử kiếm. Hướng về phía đỉnh đầu của hắn hung hăng bổ xuống, dưới chân thạc kiều đã bất ổn. Ba thiểu một cách lảo đảo. Thân thể lâm vào dưới nước. Nhưng là trong lúc vội vàng. Cũng là dùng song trưởng dối quá đỉnh đầu. Đột nhiên kẹp lấy sặc một tiếng, cái này ngũ sắc cử kiếm. Lại bị ba thiểu một mực kẹp ở giữa song trưởng, mà ba thiểu thân thể đã hơn phân nửa chui vào trong hồ. Nhưng là hắn dáng người thực sự quá cực lớn. Bầu ngực trở lên. Lại còn hoàn toàn lộ ở mặt nước, xa xa tinh hồn đã nhìn ngốc. Hắn lần thứ nhất trông thấy Đông Hoàng bị người đại mặt đánh lui. Càng là lần đầu tiên trông thấy có người có thể tay không tiếp được Đông Hoàng Thái Nhất ngũ hành phân thân, hợp lực nhất kích diệt cái này năm đạo ngũ hành phân thân, trong miệng lần nữa hét lớn. Nhất thời cử kiếm mạnh mẽ, nội lực lần thứ hai gia tăng. Càng đem ba thiểu thân thể lại áp thấp mấy tấc, không phải ba thiểu gánh không được. Mà chính là lòng bàn chân bùn đất sút. Đem ba thiểu lún xuống dưới hừ. Tự tìm cách chết, ba thiểu lún vũng bùn. Hai tay gẹp lấy ngũ sắc cử kiếm. Trước ngực cùng đầu lâu là không môn đại lộ, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng. Tay họa âm dương. Một vệt kim quang ánh sáng lói lên, thái cực song ngư đổ hiện lên không trung. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nhất trường. Cái này kim sắc thái cực. Liền như thiểm điện ấm hướng ba thiểu ở ngực sư huyên hạng thiếu vũ trong miệng nổ hống. Muốn nghĩ cách cứu viện. Nhưng là bọn họ bốn người hiện tại. Liền đứng lên lực lượng đều không có, nhưng mà đúng vào lúc này. Ba thiểu nhích miệng lên. Theo vỡ ra miệng rộng. Bắt đầu cười hắc hắc. Lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Hấp tinh. Đại pháp chỉ nghe ba thiểu dùng đó cũng không thuần thuộc trung nguyên mà nói. Nói ra bốn chữ. Nhất thời. Ba thiểu quanh thân mặt nước mãnh liệt xoay tròn. Phảng phất xuất hiện vòng xoáy. Mà cái kia kim sắc âm dương song ngư. Đang cấp tốc bay về phía ba thiểu, quá trình bên trong. Vậy mà trực tiếp phân giải hóa thành điểm sáng màu vàng ấm. Sau đó bị ba thiểu mở ra miệng rộng. Đột nhiên khẽ hấp. Liền hút vào trong miệng ngay sau đó. Đông Hoàng Thái Nhất hoàng sợ phát hiện. Chính mình ngũ hành phân thân vậy mà mãnh liệt rung rung. Phảng phất bị lôi đình bổ trúng. Năm người kiếm chỉ ra vậy mà đột nhiên bạo phát năng lượng năm màu. liên tục không ngừng hướng chảy ngũ sắc cử kiếm, mà ngũ sắc cử kiếm lại là ở một trận quang hoa đại thịnh về sau, liền đột nhiên ảm đạm xuống. Ngũ hành phân thân lên trên quán chú nội lực, vậy mà đều theo ba thiều song trưởng biến mất ở ba thiều thể nội. Hấp tinh đại pháp, cái gì hấp tinh đại pháp lại có thể hấp thu trong địch nhân lực? Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, cuống quýt muốn lấy lại năm đại phân thân, nhưng mà lại kinh khủng phát hiện chính mình dùng một lát nội kình tiếp xúc đến năm đại phân thân, nội kình của mình liền cũng sẽ mãnh liệt trôi qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1756 kim cương bất hoại thần công. Đông Hoàng Thái Nhất ý thức cùng năm đại phân thân giao lưu, muốn cho năm đại phân thân tự chủ thoát ly đối phương trưởng khống, nhưng mà ý thức trao đổi lại phát hiện năm đại phân thân lúc này ý thức cùng với hỗn loạn, mặc dù là một cái ý niệm trong đầu muốn lấy lại nội lực của mình, nhưng lại làm sao cũng làm không được. Một thân nội lực đã là qua 7-8 phần. A ba thiều gầm lên một tiếng, há mồm hướng về phía song trưởng trung gian kẹp ngũ sắc cử kiếm đột nhiên khẽ hấp. Chỉ thấy cái này ngũ sắc cử kiếm vậy mà giống như dịch hóa thành dịch thể đồng dạng, bị ba thiều một hơi hút sạch sẽ. Mà ba thiều một lần này hút lại là chưa từng ngừng, lúc này cơ hồ lực kiệt năm đại phân thân thân thể không tự chủ được bị ba thiều hút tới trước mặt. Đông Hoàng Thái Nhất bản tôn muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là mới vừa lên trước hai bước, liền cảm giác được một trận cực lớn hấp lực. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, nếu như lại hướng phía trước, cho dù là chính hắn cũng có khả năng bị hút. Khu nội lực như vậy do dự một chút ở giữa, chỉ thấy cái này ngũ hành phân thân lại bị ba thiều trực tiếp hút vào thể nội. Sau đó ba thiều dạ dày lớn một cái, ở mở ra miệng rộng phun một cái, nhất thời bốn thân ảnh bị phun ra, nhưng là giữa không trung lại hóa thành khói đen tiêu tán. Dĩ nhiên là liền một tia nội lực đều không còn. Mà ba thiều lúc này thì là hài lòng vỗ vỗ dạ dày. Hắn tu tập hấp tinh đại pháp, kim cương bất hoại thần công, dịch cân kinh mấy tháng, chính mình đã tu luyện nội lực bất quá mới giang hồ nhị lưu cao thủ mức độ. Hôm nay lại là lập tức liền hấp thu năm cái có thể so với cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ toàn bộ nội lực. Lúc này nội lực của hắn lại nhưng đắt là so Tiểu Lâm còn phải thâm hậu. Nhưng mà một khắc sau, ba thiểu liền cảm giác toàn thân của mình kinh mạch một trận sưng, sau đó chính là như tê liệt đau đớn. Tuy nhiên hắn thân thể mạnh hơn thường nhân hoành vô số, cao lớn vô số, thể nội kinh mạch cũng đã đi qua dịch cân kinh điều trị ôn dưỡng, nhưng là đồng thời hấp thu tương đương với năm cái cách nơ y e b hoặc là vệ trang quyết định cao thủ nội lực. Trong lúc nhất thời cũng là chống ba thiều thể nội kịch liệt đau nhức, nội lực không chỗ phát tiết đáng giận. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã nổi giận, năm đó hắn bị Dương Vũ diệt đi một bộ phân thân, lại là trọn vẹn hoa gần thời gian 10 năm mới một lần nữa lấy âm dương thuật tế luyện mà thành. Nhưng là hôm nay, năm đại phân thân vậy mà nhất chiến đều bị mạt sát âm dương hóa cực, song sinh âm dương. Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ, bạo phát lẫm nhiên thế công. Lúc này ba thiều chỉ cảm thấy thể nội nội lực trái đồ phải đánh, đánh thẳng cho hắn kinh mạch đau nhức, khó có thể tự tin chết. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên một trường vỗ ra ba thiều. Ba thiều phất tay tới, bàn tay khổng lồ đem Đông Hoàng Thái Nhất đường tấn công phong tỏa. Nhưng mà đột nhiên Đông Hoàng Thái Nhất thân thể lại là một phân thành hai, bỗng nhiên từ trên thân hóa phân ra một người mặt trắng như tuyết trường bào Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng âm dương hóa thân tinh hồn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Âm dương ngũ hành hóa thân vốn là âm dương gia mạnh nhất võ học bí điển, cho tới nay Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lấy ngũ hành hóa thân hành động. Người trong thiên hạ thậm chí âm dương ra người, chỉ cho là Đông Hoàng Thái Nhất chỉ đem ngũ hành hóa thân luyện đi ra. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cái này mạnh nhất âm dương hóa thân đều luyện đi ra. Cái này âm dương hóa thân dù gì khó lường, mạnh mẽ hết sức, có thể thi triển âm dương ra tất cả âm dương thuật. Âm dương phân lên âm dương hóa thân như thiểm điện phân khoảng chừng. Trong lòng bàn tay đột nhiên bạo phát âm dương hai kỳ, ở ba thiểu đỉnh đầu ngưng tụ thành cự đại âm dương đồ. Đem ba thiểu bao phủ trong đó làm âm dương song ngư rơi vào ba thiểu đỉnh đầu thời điểm. Chính là ba thiểu hủy diệt thời điểm. Cái này âm dương nhị khí. Cũng không phải là thân thể có thể tới liền xem như kiếm thánh cái nơ. Y. E. B. Bị cái này âm dương nhị khí bao phủ. Đều không thể mạng sống. Oanh một tiếng âm dương nhị khí đột nhiên rơi xuống. Toàn bộ mặt hồ hồ nước lại bị chấn động toàn bộ bạo phát mà lên. Toàn bộ hồ bạc vậy mà đều không rắc rắc phần phật giữa hồ giãn nứt. Phảng phất động đất. Âm dương ra bên ngoài hành lang lầu các. Vậy mà ở đây một cự lực phía dưới. Toàn bộ âm vang sụp đổ một chiêu này uy thế. Dĩ nhiên có thể so với thiên tai nhân họa. Nhân lực chưa từng có thể tới sư huyên hạng thiếu vũ bốn người hiện tại chỉ còn lại gầm thép khí lực. Muốn đứng dậy. Tuy nhiên lại liền giơ tay lên động tác đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem âm dương nhị khí rơi trên người ba thiểu đông hoàng thái nhất âm dương phân thân đồng thời lạnh rên một tiếng. Một trưởng này bổ xuống. Liền xem như những đảo kia tiên tôn. Chỉ sợ cũng khó có thể sống sót ngay tại lúc đây là. Cái này chậm rãi chuyển động. Bạo phát vô tận uy năng âm dương nhị khí trung gian. Vậy mà đột nhiên bạo phát một trận mãnh liệt tinh quang kim cương. Không xấu. Thần công ông một tiếng cái này chậm rãi chuyển động tung tích âm dương nhị khí. Dĩ nhiên là bỗng nhiên đã ngừng lại tung tích tình thế. Hơn nữa bỗng nhiên ngừng lại chuyển động. Sau đó. Liền từ từ thăng lên đông hoàng thái nhất lưỡng đại phân thân thấy thế không khỏi hai mắt hàn quang bùng lên. Tập trung nhìn vào. Đã thấy cái này âm dương song ngư phía dưới. Một cái to lớn kim sắc cử nhân. Lại hai tay chống lấy âm dương nhị khí. Chậm rãi nâng lên chỉ thấy người khổng lồ kia dáng người chừng một trượng ba thước. Toàn thân cho phép hoàng kim xây dựng. Tựu liền ánh mắt kia. Tóc. Cũng là hoàng kim cái này chừng như núi cao trọng âm dương nhị khí. Lại bị hai tay của hắn giơ lên nhìn kỹ lại. Cái này kim sắc cử nhân. Dĩ nhiên là cái kia vốn nên bị âm dương nhị khí ma diệt ba thiểu a ba thiểu gầm thét một tiếng. Hai tay một khúc chấn động. Vậy mà đem âm dương nhị khí trực tiếp đẩy lên không trung. Sau đó thả người nhảy lên. Hai chân từ nước bùn trong rút ra. Giữa không trung chính là hung hăng một trưởng vỗ ở cái này âm dương nhị khí phía trên cho ta nát ba thiểu quát to một tiếng. Chỉ nghe rắc rắc phần phật một tiếng. Cái này âm dương nhị khí vậy mà tại ba thiểu một dưới lòng bàn tay. Phát ra núi đá băng liệt đồng dạng giòn vang. Vết nứt rất nhanh trải rộng. Sau đó chính là oanh một tiếng vỡ ra. Hóa thành vô số đạo khí lưu. Đang âm dương huyễn giới đâu mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua. Vô luận là núi đá cây cối. Hoặc là đình thai lâu các. Tất cả đều vỡ nát bạo liệt. Giống như bột mịn uống ba thiểu nhất trưởng bể nát âm dương nhị khí. Thân hình vậy mà tại không trung liền đột nhiên chuyển động. Một chân trên không trung đạp mạnh một lần. Vậy mà trực tiếp đem không khí sấm bạo. Chân chung quanh một vòng. Lại xuất hiện sữa xương mù trắng sau đó ba thiểu thân thể tựa như cùng đạn pháo một dạng. Bắn về phía đông hoàng thái nhất. Tốc độ vậy mà nhanh đến mức là mắt thường khó gặp đại lực kim cương trưởng. Lực lớn. Đồ thần ba thiểu trên không trung thân thể liền điều chỉnh xong tư thế. Nâng lên hữu trường. Chân trái phía trước chân phải ở phía sau ổn định trung tâm. Sau đó trong miệng hét to. Hữu trưởng hướng về phía đông hoàng thái nhất âm dương hóa thân đột nhiên liền vỗ xuống qua chỉ một thoáng. Đông hoàng thái nhất liền chỉ cảm thấy trước mắt nguyên bản là rất cao lớn ba thiểu. Lúc này thân thể vậy mà nếu lại lần phóng đại mấy chục lần đồng dạng. Phảng phất là giống như núi cao hoàng kim cử nhân cái này đám mây che trời đồng dạng bàn tay màu vàng ấm ùn ùn kéo đến mà đến. Phảng phất là có thể đem toàn bộ thế giới diệt tuyệt. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Cản không thể cản nhưng mà đông hoàng thái nhất âm dương phân thân. Lại là vẫn như cú hét lớn một tiếng. Song trưởng đi lên dơ lên thần hóa âm dương. Lên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1758 tiên đạo thần tử đông hoàng thái nhất trong miệng hét lớn một tiếng. Song trưởng đột nhiên nâng lên. toàn thân lực lượng toàn bộ bộc phát. Không ở còn sót lại ông một tiếng lại là một đạo âm dương song ngư đồ xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu. Hơn nữa cực kỳ ngưng thực. Phạm vi cực lớn nhưng mà chỉ là một trưởng oanh ba thiểu bàn tay hung hăng đập vào cái này âm dương đồ bên trên. Mà cái này dốc hết Đông Hoàng Thái Nhất âm dương phân thân toàn bộ lực lượng một đòn. Thậm chí ngay cả ba thiểu một trưởng này chốc lát đều không có ngăn cản được. Bị trực tiếp đập nát phúc phúc. Hai tiếng vang trầm. Đông Hoàng Thái Nhất âm dương phân thân bị cường đại trưởng lực đánh trúng giống như hai cái phá đống cát một dạng bay ngược mà ra. Đập ầm ầm ở xa vài chục trượng trên mặt đất. Không biết sinh tử đúng lúc này. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận ngả ngớn lời nói. Ha ha. Ngàn năm không tới nhân gian giới. Không ngờ. Cái này nhân gian giới không ngờ hiểu có lớn như vậy gia súc. Bàn về hình thể. Coi như cùng thượng cổ khôn một nhất tộc so sánh. Cũng là không kém mảy may thanh âm kia từ xa mà đến gần. Rất nhanh liền đến âm dương huyễn giới trên không ba thiểu ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy một cái tuổi trẻ công tử vậy mà đạp không mà đến. Sau lưng lại cùng lấy ba tên khí tức không thể so Đông Hoàng Thái Nhất âm dương phân thân nếu chút nào tùy tùng. Sau lưng còn có đen nhịp đại quân. Như mây đen đồng dạng. Từ chân trời mà đến Thương Cổ Thành. Bắc Lưu Phong. Hai người các ngươi đi đem cái kia gia súc bắt đến. Bản công tử ngược lại là có mấy phần hứng thú. Thanh niên kia đứng ở trên không. Nhìn xem toàn thân kim quang ba thiểu nói ra. Không chút nào tặng kim ba thiểu để ở trong mắt. Tuân mệnh thanh niên kia vừa dứt lời. Theo hắn sau lưng lăng không mà đến hai người. Lại đột nhiên từ trên cao nhào về phía ba thiểu kình phong lạnh lẽo. Khí thế kia. Thậm chí ẩm ẩm vượt qua Đông Hoàng Thái Nhất âm dương huyễn giới chỗ sâu. Vạn niên huyền băng trận phía dưới. Diễm Phi từ từ mở mắt. Nhìn qua tầng tầng chướng ngại. Nhìn ra phía ngoài. Người trên đảo đến. Không có người đáp lại. Diễm Phi vẫn là nhìn xem bên ngoài. Một lúc lâu sau. Diễm Phi lại nói. Ngươi cái kia bảy đại phân thân một trận chiến bị toàn diệt. Lại không biết ngươi là vì sao làm như thế. Tiếng nói rơi. Một bóng người chậm rãi hiện lên ở vạn niên huyền băng trận phía trên. Một cách niên kỷ ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Một thân hoa phục. Tóc dài đen nhánh. Khăng khăng trái vị trí. Nhưng lại một sợi rồng bằng hai đốt ngón tay tóc trắng. Trên môi một đạo sợi râu. Thoạt nhìn cùng với nho nhã. Vốn là diễn trò, không ngờ cách này hiểu cầm đầu người tới, lại lợi hại như thế. Nam tử mở miệng nói ra. Ở trong vạn niên huyền băng trận Diễm Phi trong hốc mắt. Lại là bỗng nhiên tuôn ra nhiệt lệ. Ngươi thoát âm dương bào. Diễm Phi thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ cực kích động. Lại mang theo ba phần khó có thể tin. Trung niên nam tử trên mặt hiện lên nụ cười. Cúi đầu nhìn về phía vạn niên huyền băng trận bên trong Diễm Phi. Chầm rãi mở miệng. Đúng vậy a. Hôm nay qua đi. Âm dương gia Đông Hoàng Thái Nhất bị hiểu cầm đầu người tới tiêu diệt xếp. Đông Hoàng Thái Nhất không có. Có. Chỉ có Đại Chu Di Mạch. Cơ lễ. Cơ lễ hướng về phía vạn niên huyền băng trận. Bên trong Diễm Phi cười cười. Sau đó đơn trưởng nâng lên. Hướng xuống đè ép. Lập tức cái kia vạn niên huyền băng trận phảng phất là hóa thành thanh thủy. Đem trong trận Diễm Phi cuốn sạch lấy đi xuống dưới. Huyền băng trận bên trong Diễm Phi thân thể đột nhiên chìm xuống. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ. Bị thật sâu nước chặn lại. Mơ hồ dần dần biến thành đen kịt. Diễm Phi suy nghĩ cũng dần dần ngưng kết. Vạn niên huyền băng trận tiêu tán bên trong Diễm Phi cũng không biết hướng đi. Cơ lễ ngẩng đầu nhìn chung quanh âm dương huyễn giới trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đại Chu, Tây Kỳ, Tề Quốc. Cách này âm dương huyễn giới. Coi như ngươi năm đảo chỗ thứ nhất mổ hoang. Chỉ là. Bây giờ tiên. Đến còn chưa đủ a. Nói xong cơ lễ thân hình tại nguyên chỗ chậm rãi trở thành nhạt cho đến biến mất. Cao không. Hai đảo cường đại thân ảnh thẳng đến ba thiểu mà đến. Tốc độ cực nhanh ba thiểu mặt không đổi sắc. Bất quá sau đó con ngươi đảo một vòng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. đột nhiên hướng về phía không trung liên tục đập mấy trường. Tiếp lấy quay đầu phóng tới nằm ở lòng sông phía dưới Kinh Thiên Minh bốn người. Một tay bắt một cái. Hai cái dưới nách cũng phân là đừng kẹp lấy một cái. Dưới lòng bàn chân đạp một cái. Liền đột nhiên hướng nơi xa vọt tới. Vọt tới cao mấy trượng. Xa vài chục trượng ầm ầm không trung bóng người cùng ba thiểu lưu lại trưởng phong đụng nhau. Lại là bay ngược mà quay về. Thân thể xoay chuyển ở giữa rơi trên mặt đất. Trên mặt lại là lộ ra ngưng trọng. Lại nhìn đi. Ba thiểu cũng đã mấy cái túng càng chạy xa muốn chạy ở cái kia thanh niên sau lưng một người. Từ trên người gỡ xuống một chương sức lực cung. Hướng về phía nhảy lên thật cao ba thiểu chính là một tiếng. Oanh một tiếng. Cường đại mũi tên bí mật mang theo cuồng phong. Đột nhiên bắn tại ba thiểu trên lưng bành một tiếng. Chỉ thấy cái kia toàn thân thép tinh chế tạo mũi tên. Vậy mà tại ba thiểu trên lưng ấm vang nổ tung. Hóa thành thiết phấn rơi xuống. Mà ba thiểu cũng là bị một tiếng này đã bắn xuống không trung. Rơi xuống vào trong rừng. Bất quá sau một khắc. Ba thiểu cái kia bóng người màu vàng ấm liền lại vượt lên. Cũng ở trên không bên trong những người kia nhìn chăm chú bên trong. Nhanh chóng biến mất. Thú vị thú vị. Cái này lớn ra xúc thoạt nhìn đúng là luyện một loại cực kỳ tinh diệu võ học. Lại có thể để thân thể giống như kim cương. Bất phá bất diệt. Không tệ không tệ thanh niên kia chậm rãi từ không trung đi xuống. Giống như giò thang lầu. Lại là chưa từng lại đi quản ba thiểu. Thanh niên đến trên mặt đất đầu tiên là nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất hai cái kia âm dương hóa thân. Trong đó cái kia dương thân quần áo đã làm xẹp. Bên trong giống tuyết. Cái gì cũng bị mất. Cái kia dưới hắc bào mặt. Lại là có một bộ thi thể. Thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn mà chết. Thấp kém võ học. Thanh niên lắc đầu. Sau đó tinh hồn liền không tiếp tục để ý trên mặt đất thi thể kia. Hướng đi xa xa tinh hồn cùng Nguyệt Thần. Âm dương gia Nguyệt Thần. Gặp qua thần tử đại nhân, không biết thần tử hôm nay đến, không có từ xa tiếp đón. Tinh hồn gặp qua thần tử. Tinh hồn trên mặt cười nhạt một tiếng, đứng ở Nguyệt Thần sau lưng bên cạnh, nhìn xem người tới. Nơi xa đám mây đen lớn cuối cùng đã tới đỉnh đầu. Lại là nguyên một đám khí thế bất phàm võ giả. Chính đang cười đùa rơi vào âm dương huyễn giới bên trong. Hoặc là mấy người cùng một chỗ. Hoặc là hành động đơn độc. Tự mình đi du lãm nhân gian phong quang. Hoặc là tìm kiếm chỗ ở đi. Thanh niên nhìn tinh hồn. Sau đó ánh mắt rơi vào Nguyệt Thần trên mặt. Ăn. Trên đường trì hoãn một ít. Hôm nay liền đến. Ta cái kia một vạn thảo đầu thần. Không biết nơi đây khả năng dàn xếp xuống thần tử nói ra. Tất cả đều là đã chuẩn bị thỏa đáng. Các vị đại nhân tự tìm liền có thể. Nguyệt Thần hạ thấp người nói ra. Ăn. Như thế rất tốt. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đã chết. Không biết cái này âm dương ra nhưng có thể người chủ sự thần tử nói. Nguyệt Thần hành lễ. Nói ra. Vốn đã chọn tốt Đông Hoàng nhân tuyển. Chỉ là vừa mới bị người bắt đi. Là lấy âm dương ra lúc này rắn mất đầu. Còn mời đại nhân định đoạt. Thần tử còn chưa mở miệng. Thần tử sau lưng tiên tôn Bắc Lưu Phong cũng đã mở miệng châm chọc nói. Hừ, có thần tử đại nhân ở đây. Ngươi âm dương gia còn cần có cái gì người chủ sự sao? Đương nhiên tất cả lấy thần tử đại nhân vi tôn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1759 thần tử mưu tính ai? Lời ấy sai rồi. Cái này dù sao cũng là âm dương gia khu vực. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Làm lên sự tình đến luôn luôn có chút không tiện lắm. Nhưng tất nhiên âm dương gia lúc này rắn mất đầu. Liền vẫn là phiền phức Nguyệt Thần nhiều phiền phức chút. Thống lĩnh phía dưới cái này âm dương gia sự vụ lớn nhỏ. Thần tử lại là cười khẽ nói ra tựa hồ cho đủ Nguyệt Thần mặt mũi. Cần tuân thần tử pháp dụ. Nguyệt Thần nói ra. Thần tử hài lòng cười cười, liền đi về phía trước. Nhưng mà lại đi đến tinh hồn bên người thời điểm. Thần tử lại dừng lại. Quay đầu vẻ mặt ý cười nhìn về phía tinh hồn. Xem ngươi tư chất không tệ. Có thể nguyện vào môn hạ của ta làm nô. Tinh hồn mỉm cười chậm rãi hạ thấp đầu. lại là không nói gì. Ha ha. Thần tử nhìn xem tinh hồn, cười cười, lại là không nói gì, tiếp tục đi vào. Không biết đại nhân vì sao lựa chọn nho nhỏ này Tề Quốc. Muốn ta nhìn. Vô luận là cái kia Thái Ức Sơn vẫn là Hàm Dương Thành. Đều so với cái này Tề Quốc âm dương huyễn giới phải tốt hơn nhiều. Thần tử sau lưng cái kia Thương Cổ Thành mở miệng nói ra. Thần tử cười nhạt một tiếng. Chỉ tứ phương. Nghĩ đến tứ phương phúc địa. Tang Hải Tiểu Thánh Hiền Trang còn có đương thời thánh nhân tỏa chấn. Thái Ức Sơn có Lý Nhĩ Đạo Thống. Một cách nhập tiên lưu Bắc Minh Tử. Hoài Âm có cái kia lấy nông ra. Mặc ra. Y ra cầm đầu chư tử bách ra. Hàm Dương càng là có cái kia truyền vô cùng kỳ diệu Hàm Dương hiệu cầm đồ. Mặc kệ ở trong đó thật giả bao nhiêu. Để mấy tên kia đi trước thăm dò kỹ lại là không có sai. Huống hồ cái này âm dương huyễn giới chính là ta năm đảo hơn trăm năm trước tiện bí mật bày kế một nơi. Căn cơ thâm hậu. Dễ dàng khống chế. Chiếm cứ nơi đây. Mới có thể nhìn chung toàn cục. Thần tử khẽ cười nói trên mặt mang nồng đậm tự tin. Thần tử đại tài thần tử sau lưng ba vị tiên tôn chắp tay nói ra. Tốt rồi. Tất Hà La. Ngươi điều ít nhân thủ. Đi đem điểm đăng lung tên kia tìm đến. Trong loạn thế. Nắm giữ tình báo. Mới có thể nắm vững tất cả. Thần tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thần tử đại nhân. Có thể cái này điểm đăng lung chính là chuyên trách vì năm tiên sơn truyền lại tin tức. Chúng ta nếu như tùy tiện đem hắn bắt. Tất Hà La nghi hoặc mở miệng. Bắt ai nói bắt chỉ là mời đến nhường hắn nghỉ ngơi cho khỏe một phen mà thôi. Cái này gần trăm năm. Có thể vất vả hắn. Truyền lại tình báo sự tình. Ở nơi đó không thể làm huống hồ ta đây nhân thủ sung túc. Vô luận là truyền lại thứ gì hay là dò xét thứ gì. Đều là cực phương tiện. Ta há có thể đơn độc hưởng dụng tất cả tình báo. Thần tử quay đầu liếc nhìn Tất Hà La nói ra. Tất Hà La mắt sáng lên, bỗng nhiên cười cười, hướng về phía thần tử chắp tay nói ra, thuộc hạ minh bạch. Ăn, minh bạch, liền nhanh đi xử lý rồi a. Thần tử phất phất tay. Ây Tất Hà La lên tiếng, liền lập tức lên đường đi, hắn biết rõ chuyện này việc này không nên chậm trễ. Thần tử đại nhân diệu kế. Nếu như bắt cái kia điểm đăng lung. Về sau mặt khác tứ tử có thể biết được thứ gì tình báo. Còn không phải thần tử đại nhân một người định đoạt cho dù là một chút không thể không khiến bọn họ biết đến tin tức. Vậy cũng phải thần tử đại nhân xem trước Thương Cổ Thành vẻ mặt khâm phục nói. Nói, không phải bắt, là mời. Thần tử nụ cười nhạt nhòa nói. Vâng vâng vâng, là mời, không phải bắt. Thương Cổ Thành cười nói. Rời xa âm dương huyễn giới một mảnh trong rừng. Ba thiểu khoanh chân ngồi dưới đất. Hai tay chụp lấy nội sư tử ấm. Đặt ở trước bụng. Dịch cân kinh tâm pháp từng lần một lưu chuyển. Đem thể nội hỗn loạn nội lực dung hợp. Chữa trị thể nội kinh mạch. Lúc này. Hắn trên người kim sắc đã rút đi. Kinh thiên minh bốn người cũng đang điều tức. Bốn người thổ thương nghiêm trọng. Nhất là kinh thiên minh. Hắn ở ba thiều dưới nách. Còn bị ba thiều không cẩn thận bẻ gãy hai cái xương sườn. Đau nhức đó là một cách nhe răng trợn mắt. Bốn người tướng tay lẫn nhau hướng về phía. Lấy kinh thiên minh tiên thiên công xem như cơ sở. Chỉ liệu thương thế bên trong cơ thể. Nếu bàn về chữa thương. Trừ bỏ ba thiều dịch cân kinh bên ngoài. Là thuộc kinh thiên minh tiên thiên công hữu hiệu nhất. Tiếp theo thì là thạch lan nga mi cửu dương công. Tương đối mà nói. Hạng thiếu vũ viêm viêm công mặc dù uy lực cường hoành. Nhưng là đang chữa thương phương diện lại thì kém rất nhiều. Trọn vẹn tầm nửa ngày sau, bốn người mới thở dài ra một hơi, nhao nhao chuyển tỉnh lại. Đa tạ sư huyên cứu giúp. Hạng thiếu vũ bốn người đứng dậy đi tới ba thiều trước người. Ba thiều mở mắt, nhìn ngang bốn người. Hắn cho dù là ngồi cũng là so bốn người cao hơn nhiều. Hắc hắc. Ba thiều cười hắc hắc. Hắn thương thế ngược lại là không có cái gì, chỉ là nội lực trong cơ thể cuồng bạo tạo thành. Bất quá cũng may hắn ở ngàn cân treo sợi tóc. Thi triển kim cương bất phôi thần công. Đem nội lực phát tiết một chút. Trung quy là chưa từng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Như vậy nửa ngày chế tạo điều tức, thể nội nội kinh đát là thuần hóa thất thất bát bát. Ta đi lấy vài thứ, các ngươi tạm chờ ta một hồi, ta lập tức liền trở lại. Ba thiểu không cần quá lưu loát hán ngữ nói câu, sau đó liền đứng dậy hướng nơi xa chạy đi. Âm dương huyễn giới bên ngoài, Tất Hà La đang ở tổ chức nhân thủ phát hiệu lệnh đi tìm điểm đăng lung. Hắn điều động hơn 100 hào nhân thủ, trong đó không thiếu tiên tướng. Hắn biết được việc này rất nặng, mà điểm đăng lung tung tích hiện tại quả là khó tìm, tự nhiên muốn làm cặn kẽ chút. Trên đường này nếu như trông thấy cái kia dáng người to lớn gia súc, liền cũng lập tức báo lên. Thần tử ra thích viết vật kỳ dị, không thể thiếu các ngươi ban thưởng. Những cái kia tìm người phân công ra ngoài sau, Tất Hà La còn tự thân mang theo hơn 10 người tay, tự thân lên đường tìm kiếm. Nhưng mà đi không bao lâu, Tất Hà La liền phát hiện nơi xa trong rừng có thổ mộc lắc lư. Thế là liền lập tức vào rừng điều tra. Không nghĩ tới lại nhìn thấy một cái chừng một trượng ba thước chiều cao cự nhân đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian, Tất Hà La trong mắt tinh quang lói lên. Ra dấu một cách để cho thủ hạ chớ lên tiếng. Cũng chậm rãi hướng về phía trước bao vây đi. Mình thì là gỡ xuống sức lực cung. Quá sang hai căn thép tinh chế tạo mũi tên. Ba thiểu lúc này đang ở trong rừng tìm kiếm vàng. Hắn lúc ấy thật xa nhìn thấy Kinh Thiên Minh bốn người gặp nguy hiểm. Lập tức liền trước đem trên người vàng vứt bỏ. Như vậy quăng ra. Lại là nhất thời nghĩ không ra nhét vào địa phương nào. Tìm rất lâu. Ba thiểu mới tìm được hai khối bánh vàng. Tựa hồ là bởi vì hắn tiện tay hất lên. Đem bao khỏa bỏ rơi tàn mất. Vàng hẳn là giải đầy đầy đất. Bất quá ba thiểu đối với vàng chấp niệm thế nhưng là không nhỏ. Vậy mà mạnh mẽ cho hắn tìm được rất nhiều. Hơn nữa còn đem ba lô tìm được. Dùng động vật ra may ba lô quả thực là cường tráng. Trừ bỏ vung ra hai khối bánh vàng bên ngoài, vật gì khác vậy mà đều là hoàn hảo. Rất nhanh ba thiểu liền lại ở cách đó không xa phát hiện tán loạn trên đất kim diệp tử hạt châu vàng. Lập tức tiến lên, từng viên nhặt lên. Nhưng mà hắn mới nhặt đồng dạng, liền đột nhiên nghe thấy được một trận tích tích tác tác thanh âm. Sau đó chính là một loại cây gỗ cong thanh âm. Chuẩn xác mà nói, đó là cung nỏ mở ra thanh âm không tốt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1760 gọi ngươi chơi diều. Ba thiểu trong lòng báo động dâng lên, đột nhiên hướng trên mặt đất một cách như vậy quay cuồng. Sau đó liền nghe sưu sưu hai đạo kình phong đánh tới. Dĩ nhiên là dự đoán trước hắn tránh né vị trí, hai cái này tiến uy lực cực lớn. Ba thiểu thế nhưng là lấy kim cương bất phôi thần công vượt qua một kích. Tự nhiên minh bạch. Tuy nói hắn thân thể bền bỉ, nhưng là lấy đơn thuần nhục thân, lại là rất khó ngăn trở hai căn này mũi tên tên đáng chết. Bắn ta một tiếng, bây giờ còn bắn ta. Nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Ba thiểu giận dữ, trong miệng lại mắng ra nam chiếu lời nói. Vừa quay đầu lại, cầm trong tay một thanh kim đậu tử cùng kim diệp tử cho vung ra ngoài lấy ba thiểu cử lực. Cùng lúc này nội lực, thanh này kim đậu tử uy lực cũng không nhỏ. Vậy mà trực tiếp đem hai căn kia mũi tên đánh hơi thiên chuyển có chút. Ba thiểu cũng là mượn cơ hội tránh thoát hai căn mũi tên. Đồng thời, cây kia một đằng sau đồng thời truyền đến mấy tiếng rú thảm. Dĩ nhiên là ba thiểu thanh này kim đậu tử xuống dưới, trong lúc vô tình đả thương không ít người. Còn có người đáng tiếc ta vàng. Ba thiểu trong lòng không dứt thương tiếc. Nhưng là lúc này hắn cũng hiểu biết mình không thể lại quản những vàng kia. Cũng may trong ba lô đã tràn đầy vàng. Lập tức, ba thiểu là lập tức vọt tới. Thân hình không ngừng, nhanh chóng chạy sưu sưu lại là hai đạo mũi tên phóng tới. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp xuyên thấu mấy chục cái đầu người lớn bằng cây cao, thẳng đến ba thiểu mà đến. Ba thiểu chạy không chậm, tự nhiên là có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng mà mũi tên này chợt chuyển hướng, từ khía cạnh đâm về phía ba thiểu. Ba thiểu trực tiếp từ dưới đất quăng lên một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây, hướng về phía hai căn mũi tên liền quét ngang tới. Bành một tiếng, ba thiều trong tay trước cây một nửa trực tiếp nổ cái vỡ nát. Nhưng là cũng may hai căn kia mũi tên cũng bị đánh tới trên mặt đất. Ba thiều không ham chiến. Hắn khi còn bé ở trong rừng cây gặp phải bầy heo rừng thời điểm cũng là như vậy. Biết rõ lúc nào nên chạy, lúc nào nên đánh. Nhưng mà Tất Hà La tốc độ thế nhưng là không chậm. Lập tức truy đến, duỗi tay ra. Hai căn mũi tên liền từ trên mặt đất bay vụt đến trong tay của hắn. Sau đó đưa tay hướng trên cung như vậy một dựng. Lại là sưu sưu hai tiếng. Lúc này hai đầu này mũi tên vậy mà đi ra ruộng gì con đường. Phiêu hốt bất định. Nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, ba thiều gặp lại sau hai căn kia mũi tên quý tích phiêu hốt. Biết rõ khó có thể một gậy đánh chúng. Lại là vẫn như cũ một tay lấy trong tay còn lại trọn vẹn hơn 2 mét một côn văng ra ngoài. Đánh tới hướng hai căn mũi tên. Hai căn mũi tên quả nhiên là giống như có sinh mệnh đồng dạng. Tưởng gì tránh thoát một côn. Tốc độ không giảm hướng về phía ba thiều lộn đi qua. Ba thiều lại là ở nhận ra một côn về sau. Cả người nhảy dựng lên. Đưa tay bắt lấy hai khỏa đại thụ tán cây. Lại là cũng không bẻ gãy bọn chúng. Mà là chờ chúng nó cong đến trình độ nhất định về sau. Bỗng nhiên buông tay. Đem bọn hắn bắn ngược trở về hai căn kia mũi tên, mặc dù phi hành kỳ lạ. Nhưng trung quy là hướng về phía ba thiều mà đến. Ba thiều cách này chợt một tay. Hai khỏa cây cao trên ngọn cây vô số cành đập tới. Hai cái này mũi tên rốt cuộc chỉ là vật chết. Ngược lại là chưa từng hoàn toàn tránh đi. Bắn nát nửa số chạc cây. Mới tiếp tục đối với ba thiều đánh tới. Mà ba thiều thì là liên tiếp đến mấy lần. Rốt cuộc đem hai đầu này mũi tên lực đảo cho tiêu hao không. Chờ hai cái mũi tên bất lực rơi xuống đất về sau. Ba thiều lại là bỗng nhiên dừng bước. Từ dưới đất đem mũi tên rút ra. Hai cánh tay đem hai căn mũi tên vò thành một cái thiết cầu tử. Hung hăng hướng về phía Tất Hà La liền đập tới. Ba thiều mặc dù không có Tất Hà La mũi tên kỹ. Nhưng thắng ở khí lực cực lớn. Nội lực cùng với thâm hậu. Một lần này. Một khắc này thiết cầu cũng là tốc độ cực nhanh. Thậm chí đều cùng không khí có ra hỏa tinh. Mang theo cuồng bạo lực lượng đột nhiên đập về phía Tất Hà La. Hừ, Tất Hà La lạnh rên một tiếng. Từ phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra một căn mũi tên. Một kiện liền bắn ra ngoài. Chính giữa ba thiều nhận ra thiết cầu. Bành một tiếng, thiết cầu cùng mũi tên đồng thời nổ tung. Tất Hà La sắc mặt đen kịt. Hắn tinh cương mũi tên mỗi một cây đều là hắn tỉ mỉ tạo ra. Tổng cộng bất quá 12 cây. Bây giờ cái này trong một giây lát. Lại là đã hủy 3 căn. Tăng thêm trước đó bắn tại ba thiều kim cương bất phôi chi thể bên trên cây kia. Tất Hà La lúc này lại chỉ còn lại có 8 cái mũi tên. Coi như không cần tiến. Bản tiên tôn cũng có thể đưa ngươi xuất sinh này bắt sống, chờ thần tử đại nhân cảm thấy chán ghét về sau. Bản tiên tôn ổn thỏa đưa ngươi lột ra rút ra gân đến. Làm tiếp một chương cung thật tốt, Tất Hà La cả giận nói. Sau đó thân hình vậy mà đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ. Cấp tốc hướng cái này ba thiều mà đến một cách ưu tú tiến sĩ. Thân pháp tự nhiên không yếu. Toàn lực thi triển phía dưới. Lại là so ba thiều dựa vào man lực chạy nhanh không ít, cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở. Tất Hà La liền đuổi kịp ba thiều. Nhưng mà chỉ gặp ba thiều trực tiếp nhảy lên thật cao. Nhảy vọt qua Tất Hà La đỉnh đầu. Tiếp tục hướng phía trước chạy. Đáng chết, ngươi không chạy thoát được đâu, Tất Hà La khó thở. Lại là đổ ra túc. Trực tiếp chạy tới ba thiều trước người mười mấy trượng địa phương. Vì phòng ngừa ba thiều lần thứ hai nhảy vọt mà đi. Tất Hà La đúng là đồng thời phát ra 4 mũi tên. Lại là chưa từng bắn về phía ba thiều. Mà là tại không trung sen lẫn hình thành phong tỏa. Không cho ba thiều chạy trốn chết, phong bế ba thiều đường đi về sau. Tất Hà La lại là đột nhiên nhảy lên thật cao. Thân hình trên không trung đột nhiên xoay tròn một tuần. Đùi phải giống như một chuôi trảm đao đồng dạng. Hung hăng chém về phía ba thiều cái cổ, mà ba thiều nhưng lại như là cùng ngốc đồng dạng. Đứng tại chỗ không tránh không né. Bành một tiếng, Tất Hà La đùi phải trực tiếp chém vào ba thiều trên cổ. Nhưng mà Tất Hà La trên mặt lại không có một chiêu đắc thủ cao hứng. ngược lại là biểu tình kinh hãi lại nhìn Ba Thiều. Đón đỡ Tất Hà La một thối này, dĩ nhiên là không chút tổn hao nào. Liền thân tử cũng chưa từng bị lệch một lần không tốt. Tất Hà La thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, cuống quýt muốn đem chân cho thu hồi. Nhưng mà Ba Thiều lại là nhích miệng cười một tiếng, đưa tay liền bắt được Tất Hà La nguyên một cái bắp chân. Lập tức, Tất Hà La liền cảm giác bắp chân của mình phảng phất là bị một đạo vòng sắt cho bóp chặt một dạng. Sư phụ nói, nếu là gặp phải có thể cự ly xa đánh ta, ta liền không thể đón đánh, cần chạy trốn, hoặc là nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới. Phòng ngừa bị cái gì đó tới. Đúng rồi, chơi diều. Ba Thiều không cần quá thuần thuộc Trung Nguyên lời nói. Nói ra được từng chữ Tất Hà La đều có thể nghe hiểu. Nhưng là liền đến cùng một chỗ, hắn liền nghi ngờ. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền không thấy nghi ngờ thời gian, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên xoay tròn. Ngươi dám? Tất Hà La tựa hồ biết được sau đó phải phát sinh cái gì, lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng mà Ba Thiều như thế nào nghe hắn, một tay dùng lực đem Tất Hà La trực tiếp cho xoay tròn, hung hăng hướng trên mặt đất đập tới. Phanh phanh phanh, Ba Thiều giống như điên cuồng đem Tất Hà La hướng trên mặt đất điên cuồng vung. Để ngươi dùng tên bắn ta, để ngươi thả ta con diều. Phanh phanh phanh, trọn vẹn đập trên trăm lần, Ba Thiều mới ngừng lại được. Chỉ thấy cái kia Tất Hà La đã là mặt mày xám xịt, trong mắt một trận trắng giã. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 176 chương 1761 yêu tử điểm đăng lung. Ngươi tự tìm cái chết. Ta là Đông Hải Bồng Lai Tiên Tôn, ta là thần tiên, ngươi dám như vậy đối ta, ít gặp trời phạt. Tất Hà La thừa dịp Ba Thiều dừng lại, âm thanh run rẩy quát, không biết là hoảng hốt hay là tức cực. Ba Thiều sững sờ, sau đó nghe răng nói ra, thần tiên rất yếu, thần tiên. Nói xong, phanh phanh phanh lại là cuồng đập một trận. Hai người chạy quá nhanh, Tất Hà La những cái kia thủ hạ sớm đã bị rất xa hất ra. Ba Thiều cứ như vậy dẫn theo đã đầu óc choáng váng hấp hối Tất Hà La trở về tìm Kinh Thiên Minh đám người. Trên đường đi, phàm là Tất Hà La có một chút động tác, Ba Thiều chính là dẫn theo hắn bắp chân hướng trên mặt đất như vậy hung hăng đến một lần. Sở Quốc Lang gia quận, Cử huyện Đông quận, Kim Sơn Đông Nhật chiếu một đời, Tạp gia Bách Mạc Đường Đường lúc này thây ngang khắp đồng. Trong đại viện quỳ tràn đầy run lẩy bẩy người, phụ nữ và trẻ em đều có. Tạp gia, danh xưng tập bách gia sở trường, ở thời kỳ chiến quốc xem như nhất đẳng nổi danh học phái, ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng mà cái gọi là tập bách gia sở trường, trung quy là không có bao nhiêu lý luận của mình tư tưởng. Bình thường tự xưng tạp gia người, cực ít có chân chính bản lãnh lớn tồn tại. Nhưng tài hùng biện đều là có thể xưng nhất lưu. Còn lại chư tử bách gia tất cả lý luận tư tưởng, theo bọn hắn nghĩ đều thuộc về tạp gia. Đương nhiên tạp gia cũng là có chỗ hơn người, chẳng qua hiện nay tất cả những thứ này lại đều hôi phi yên diệt. Liền ở hôm nay sáng sớm, tạp gia Bách Mạc Đường đến một đám yêu vật. Đúng vậy, yêu vật. Những yêu vật này không có chỗ nào mà không phải là đầu thú thân người, hoặc là trên người những bộ vị khác mang theo chim thú đặc thù. Người cầm đầu ngược lại là một cái nhân loại bộ dáng, chỉ là thân hình thực sự khổng lồ, chừng người bình thường hai cái cao. Lúc này, một cái hổ đầu yêu nhân cùng một tên báo bài yêu nhân một trái một phải, kẹp lấy một tên hai chân bắp chân trở xuống. Tất cả đều là xương khô nam nhân. Nam nhân này toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tối lục sắc vũ khí, giống như là một khối phát nấm mốt thịt thối loại kia sắc thái. Trong tay người này dẫn theo một cán lục sắc các loại. Nhìn xem ngồi ở trước mặt mình, vẫn còn so sánh bản thân cao hơn yêu tử, lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Doanh Châu Tiên Sơn, điểm đăng lung, gặp qua yêu tử đại nhân. Nam tử mở miệng, không ngờ là cái kia Tất Hà La nghĩ muốn tìm điểm đăng lung. Yêu tử không nói gì, nơi xa lại truyền tới một trận tiếng bước chân rồn rập. Tiếng bước chân kia hết sức thanh thúy, phảng phất là động vật gì móng. Nơi xa đi tới một cách trung niên nam nhân, chỉ là trung niên nam nhân kia phía sau cái mông lại là mọc ra một đầu giống như mãng xà một dạng cái đuôi. Hai chân thì là một đôi móng trâu. Trên mặt đất tháp lạp phát ra giòn vang. Mà lúc này, người này trong tay lại là bưng lấy một cái tá lót. Bước nhanh đi tới yêu tử trước mặt. Đem tá lót cung kính hiện ra đến yêu tử trước mặt. Yêu tử đại nhân. Từ cái kia hậu viện tả xương bên trong phát hiện một cương trăng tròn đứa bé. Da thịt trơn mềm. Chất thịt thủy nộn. Yêu tử không nhìn xem điểm đăng lung, lại là đưa đầu, nhìn một chút trong tá lót hải nhi. Hải nhi kia thật là mới vừa trăng tròn. Một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Trên mặt có một giọt máu dấu vết. Lại không biết là hắn phụ thân hay là hắn mẫu thân. Yêu tử đại nhân, như vậy đồ tốt không bằng cắt sống. Cái này thành thị duyên hải, nhiều một chút cay độc gia vị, cắt thành phiến thấm ăn, chắc là cực tốt. Cái kia móng trâu nam nhân tươi cười quyến rũ nói. Yêu tử không nói gì, mà là đưa tay đem hải nhi máu trên mặt dấu vết cho lau đi. Sau đó một tay cầm lên hải nhi. Hải nhi vốn là ngủ ngon, nhưng bị như vậy một chảo lập tức cảm giác không thoải mái, hoa hoa khóc lên. Không cần, hiếm có bậc này đồ tốt, không cần quá nhiều xử lý. Vừa nói, yêu tử liền đem cái kia hải nhi đưa tới bên miệng. Mở ra miệng lớn, như cùng ăn cái gì trái cây tươi đồng dạng. Một ngụm đem đứa bé sơ sinh cánh tay cắn xuống dưới. Lập tức hải nhi khóc thét càng thêm lời hại. Điểm đăng lung nhìn một chút bị yêu tử nắm trong tay. Thê thảm khóc thét. Máu tươi theo yêu tử khe hở chảy xuôi đến trên đất hải nhi. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Yêu tử đại nhân lại là biết hưởng thụ người. Trên đời này, cực hạn mỹ vị, đương nhiên vẫn là nhất nguyên bản cảm thụ tốt nhất rồi. Nghe điểm đăng lung mà nói, yêu tử lại là gật đầu một cái. Hơi có chút tán thưởng nhìn một chút điểm đăng lung. Ngươi ngược lại là một hiểu ăn người. Vừa nói yêu tử liền cầm trong tay đã hấp hối hải nhi ném cho điểm đăng lung. Điểm đăng lung cười ha ha. Cũng không khách khí. Hé miệng liền bắt đầu ăn. Liền huyết dịch đều bị hút chảy sạch sẽ. Một giọt chưa từng rơi xuống. Nhìn ra bên cạnh một hổ một báo lại là không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Gần nhất có thể có tin tức gì yêu tử dùng đứa bé sơ sinh tá lót xoa xoa tay. Đem tá lót lăng một bên. Hỏi. Điểm đăng lung một tay sờ một cái khóe miệng. Khom người nói ra. Một tháng này đến. Sở quốc đại quân cùng bên kia nông gia tổ chức quân Hán. Cơ hồ đã muốn bắt lại Hàm Dương. Đang ở so với ai khác trước vào thành. Tiên đảo phương diện, thần tử đại nhân tựa hồ đã đến âm dương gia khu vực, chẳng biết lúc nào tiếp quản âm dương gia. Tiên tử đại nhân hành tung không rõ, tựa hồ cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt. Ma tử đại nhân bên kia, điểm đăng lung gần một tháng đến tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, một cách không lọt nói cho yêu tử nghe. Yêu tử nghiêm túc nghe, có phải hay không gật đầu. Thánh tử bên kia như thế nào? Hiện nay tựa hồ liền hắn một người chưa tới Trung Nguyên. Yêu tử hỏi. Điểm đăng lung lắc đầu. Theo lý thuyết, thánh tử tốc độ hẳn là nhanh nhất. Mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng. Chính là Tang Hải Tiểu Thánh Hiền Trang. Chỉ là bây giờ Tiểu Thánh Hiền Trang vẫn như cố an ổn. Không như có náo động. Trung Nguyên khu vực thịt rừng thấy thánh tử người. Mà ta phải đi dò xét người. Cũng từng cách một không thấy. Đang nghĩ cùng yêu tử đại nhân đơn độc báo cáo. Điểm đăng lung nhíu mày, nói ra. Thánh tử ở ngũ tử bên trong. Xem như thực lực khá mạnh. Dưới tay có hai cái nhị đẳng tiên tôn. Một cái nhất đẳng tiên tôn. Có thể cùng so sánh. Cũng liền tiên tử bên kia hai cái nhất đẳng tiên tôn. Ma tử có hai cái ma tôn tương trợ. Thần tử có hai cái nhị đẳng tiên tôn. Một cái có được cực mạnh xả nghệ tam đẳng tiên tôn. Thực lực cũng là không yếu. Tương đối mà nói, yêu tử bên này khá mạnh. Cũng chính là một vạn bán yêu nhân. Những cái này bán yêu nhân thực lực thập phần cường đại. Xông pha chiến đấu lực phá hoại to lớn. Chỉ là cái này trí lực. đích xác có cực ít có thể dùng. Liền nói cái kia một hổ một báo hai vị nhị đẳng tiên tôn, trông thấy cái kia ăn một miếng ăn, lại cũng là sẽ toát ra ánh mắt hâm mộ. Thánh tử tình huống bên kia phải mau sớm tra ra một lần. Ta bên này nhân thủ ngươi có thể điều động. Mặt khác, tin tức này, còn lại người biết sao? Yêu tử nói ra. Tự nhiên là muốn yêu tử đại nhân trước hết nghe. Nếu yêu tử đại nhân nguyện ý để cho hơn người nghe, cái kia điểm đăng lung liền đi truyền tin. Điểm đăng lung ha ha cười nói. Yêu tử hài lòng mang ngươi gật đầu, sau đó chỉ điểm đăng lung, ngươi chân này có thể đổi một lần. Điểm đăng lung lập tức trên mặt vui vẻ. Nói ra, nếu yêu tử đại nhân nguyện ý xuất thủ tương trợ, điểm đăng lung tất nhiên là vô cùng cảm kích.